Sau khi cá mặn thế gà. Chương 64, 64, cơm khoai tây hầm sườn heo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Yang 1002. Chờ sau khi bọt trong nồi biến mất, nấm hương cũng hơi hơi co lại. Lúc này dầu nấm liền được ngao xong. Nhan Tích Ninh dập bớt lửa, tùy tiện để cho dầu nấm trong nồi chậm rãi hạ nhiệt độ. Trong lúc chờ nguội, Nhan Tích Ninh cũng không nhàn rỗi. Hắn và Cơ Tùng đi bộ ra ngoài nhìn vườn rau của thôn Trang. Bốn phía trang viên đều có đất trồng rau. Mỗi một khối đất đều trồng loại rau bất đồng. Chung quanh dùng hàng rào làm bằng trúc vây lại. Trên hàng rào có một ít cây dây leo. Chờ Nhan Tích Ninh đến gần mới phát hiện. Dây leo trên hàng rào là đậu Hà Lan. Trên dây cây xanh đã kết được một đám đậu Hà Lan. Có đậu đã nhuốm chút màu vàng. Còn có vài cái còn chưa mọc mầm đậu. Văn Chương Uyển cũng có đậu Hà Lan. Nhưng Nhan Tích Ninh gieo trồng muộn. Đậu Hà Lan bên ngoài đã kết ra hạt đậu tròn trịa no đủ. Đậu ở Văn Chương Uyển chỉ mới vừa nở hoa. Nhìn đến đậu Hà Lan, hắn đã nghĩ tới các loại món ngon được làm từ nó. Bánh đậu Hà Lan xào, cơm đậu Hà Lan, bánh đúc đậu, mỗi một món đều không tồi. Đậu Hà Lan trước mặt nhìn rất tươi mới. Đang lúc hái ăn là ngon nhất. Thấy Nhan Tích Ninh hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm đậu Hà Lan. Cơ Tùng nở nụ cười. Ngươi thích ăn loại đậu này sao? Nhan Tích Ninh bị nhìn thấu tâm tư cũng không chột dạ chút nào. Hắc hắc, vị đậu Hà Lan rất không tồi. Nhất là đậu Hà Lan non a, có thể dùng để nấu cơm đậu Hà Lan. Bên trong bỏ thêm khoai tây cùng xá xíu. Hương vị cực kỳ phong phú. Cơ Tùng nghi vấn, xá xíu là thứ gì? Nhan Tích Ninh giải thích, xá xíu là một món ngon làm từ thịt, đem thịt cắm vào xiên nướng chín ở trên lửa, cho nên kêu là xá xíu. Cơ Tùng hiểu ra, cũng chính là một loại thịt nướng đúng không? Vị thịt nướng mà Nhan Tích Ninh làm rất không tồi. Từ sau khi y nếm qua một lần thịt nướng ở Văn Chương Uyển liền nhớ mãi không quên. Nhan Tích Ninh liên tục gật đầu. Đúng, kỳ thật chính là một loại thịt nướng. Trước kia thịt làm xá xíu đều là dùng phần xương sườn để làm. Thịt nướng xong có vị rất non mềm, lại quết thêm một lớp tương. Thơm ngon mềm nhẵn, mùi và vị đều rất tuyệt. Bất quá số lượng xương sườn rất ít. Muốn ăn xá xíu chính tông thì hơi khó. Lúc này có thể dùng thịt ba chỉ bình thường để thay phần thịt sườn. Hương vị cũng không kém nhiều lắm. Cơ Tùng có chút đăm chiêu. Nếu không, giết một con heo để làm xá xíu mà ngươi nói. Nhan Tích Ninh giờ khóc giờ cười. Vậy việc cần làm cũng quá nhiều a, hơn nữa cũng quá xa xỉ. Vì ăn một ngụm xá xíu mà giết cả con heo. Là kiểu gia đình nào nuôi dưỡng ra được a? Tuy rằng không có xá xíu, nhưng trong thôn trang không thiếu thịt. Nhan Tích Ninh suy nghĩ một lúc liền trưng cầu ý kiến của Cơ Tùng. Giữa trưa chúng ta ăn cơm khoai tây hầm sườn heo được không? Lại xào thêm một món đậu Hà Lan. Đang lúc Cơ Tùng chuẩn bị gật đầu, bọn họ nghe được thanh âm của Cơ Đàn. Tam tẩu, tam ca, hai người bốn mắt nhìn nhau rồi quay đầu lại. Chỉ thấy có một chiếc xe ngựa xa hoa đang phóng nhanh đến trên đường núi. Cơ thể Cơ Đàn ló ra ngoài xe ngựa. Thấy hai người nhìn về phía cậu. Cơ Đàn liền vẫy tay liên tục. Tam tẩu, tam ca, tiểu thất tới tìm các ngươi chơi. Sắc mặt Cơ Tùng phức tạp. Không nghĩ tới hắn thật sự đuổi tới. Nhan Tích Ninh nghi hoặc nhìn về phía y, Cơ Tùng nói. Ngày hôm qua lúc đem mơ giòn giao cho hắn. Hắn nói hôm nay muốn tới tìm chúng ta chơi đùa. Ta nói ta muốn tới thôn trang. Muốn hắn phải được phụ hoàng đồng ý mới có thể tới đây. Không nghĩ tới hắn thật sự chuồn ra được. Nhan Tích Ninh thở dài. Bình Viễn Đế thật sự quá thương tiểu thất. Trong khi nói chuyện, xe ngựa càng ngày càng gần. Cơ Tùng híp mắt lại. Ân, Nhan Tích Ninh lo lắng hỏi. Làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao? Trong mắt có cảnh giác nhàn nhạt, là xe ngựa phủ nhị hoàng tử. Quả nhiên sau khi Cơ Đàn từ trên xe ngựa nhảy xuống, Cơ Lương mặt xám mày cho cũng đi xuống theo sau. Hôm nay Cơ Lương mặc một thân y phục màu minh vàng. đủ để chói mù mắt người khác. Mới bước xuống xe hắn liền mở cây quạt ra chật vật phẩy phẩy. Tam hoàng đệ, đệ muội, hai người các ngươi chạy trốn khá xa a, đệ muội. Em dâu, dưới chân Cơ Đàn như sinh gió. Cậu nhào qua một cái ôm lấy thắt lưng Nhan Tích Ninh. Tam tẩu, ta rất nhớ ngươi nga. Ngươi có nhớ tiểu thất không? Ân cần thăm hỏi nhau xong. Âm thanh oán giận của Cơ Lương một tiếng tiếp một tiếng. Tiểu thất sáng sớm đã tới phủ đệ quấn quýt lấy ta. Nhất định bảo ta dẫn hắn đến thôn trang của ngươi. Nếu ta không nghe theo, vương phủ cũng sắp bị hắn phá hỏng. Vi huynh thật sự không có cách. Nhanh chóng đem phiền toái này giao cho hai người các ngươi. Nhàn quý phi mẫu thân của Cơ Đàn có quan hệ rất tốt với mẫu thân Cơ Lương Việt quý phi. Điều này làm cho Cơ Đàn thường xuyên gặp được Cơ Lương. Phàm là Cơ Lương có thứ gì tốt, cuối cùng đều sẽ bị phân một nửa cho Cơ Đàn. Trong tất cả hoàng tử, Cơ Lương là người bị Cơ Đàn phá hoại đến thảm nhất. Nhưng từ giờ sẽ không giống vậy nữa. Cơ Đàn đã tìm được đối tượng hãm hại mới. Trong thời gian ngắn sẽ không đến dây dưa hắn. Cơ Đàn làm mặt quỷ với Cơ Lương. Cậu xoay người dán lên người Nhan Tích Ninh. Tam tẩu, mơ giòn ngươi làm cho tiểu thất ăn rất ngon. Tiểu thất đã sắp ăn hết rồi. Tiểu thất cho ngươi mang theo một ít điểm tâm do mẫu phi tự tay làm. Điểm tâm mà mẫu phi làm là ngon nhất. Nói xong liền có người hầu từ trên xe ngựa nhị hoàng tử đem hai cái thực hạp thật to xuống. Người hầu vương phủ nhanh chân tiến lên tiếp nhận chúng. Nhan Tích Ninh cảm kích nói. Cảm ơn tiểu thất, cũng thay ta cảm ơn Nhàn quý phi nương nương. Cơ Đàn nhu thuận cười. Tam tẩu thích là tốt rồi. Nhìn thấy Cơ Đàn ở bên người Nhan Tích Ninh liền ngoan ngoãn như biến thành một người khác. Giọng Cơ Lương chua xót lại chứa chút cảm khái. Cái này kêu là vỏ quýt dày có móng tay nhọn sao? Tiểu thất ở chỗ ta thuận tay lấy đi nhiều thứ tốt. Thứ ta đánh mất qua tay hắn liền trở thành lễ vật. Ai? Cơ Đàn không chút để ý nỗi oán hận của Cơ Lương. Cậu làm nũng với Nhan Tích Ninh. Thôn trang của Tam ca thật lớn nga. Đây là lần đầu tiên tiểu thất được đến. Tam tẩu ngươi đi dạo thôn trang với ta được không? Nhan Tích Ninh nhìn Cơ Tùng. Cơ Tùng chậm rãi gật đầu với hắn. Sau đó hắn cười nói. Được, vừa lúc ta chuẩn bị giữa trưa làm cơm khoai tây hầm sườn heo. Tiểu thất và ta cùng đi hái đậu Hà Lan đi. Cơ Đàn cười như nở hoa. Được nha, Cơ Lương cười dài nhìn về phía Cơ Tùng. Hai bọn họ có tâm tình hái hoa nấu cơm. Vi huynh cũng không có phần tâm tình nhàn nhã này. Tam hoàng đệ bồi ta trò chuyện. Cơ Tùng gật gật đầu. Được. Nói xong y quay đầu nhìn về phía Nhan Tích Ninh. A Ninh, ta bồi hoàng huynh trò chuyện. Nếu cần ta hỗ trợ, gọi ta một tiếng là được. Nhan Tích Ninh lên tiếng. Dung xuyên bồi hoàng huynh thật tốt a, Cơ Lương cảm thán nói. Ai, cảm tình của tam hoàng đệ và em dâu thật tốt. Vi huynh thật hâm mộ a, thấy hai người Cơ Lương và Cơ Tùng đi tán gẫu chính sự. Nhan Tích Ninh cười dắt tay Cơ Đàn. Đi. Chúng ta đi hái đậu Hà Lan. Đậu Hà Lan tươi được bọc bởi một lớp vỏ ngoài chắc nịt. Mở tầng vỏ ngoài này ra, có thể nhìn thấy 5-6 hạt đậu mượt mà màu xanh đậm lấp lánh bên trong nằm song song nhau. Đậu Hà Lan tản ra mùi thơm ngát đặc trưng. Ăn sống có chút ngọt ngọt. Nhan Tích Ninh và Cơ Đàn hái trong chốc lát. Đã thu được nửa rổ đậu Hà Lan. Hai người tìm ra hai băng ghế nhỏ ngồi dưới mái hiên chăm chỉ lột đậu. Tính tình Cơ Đàn hoạt bát, thường xuyên nói vài câu trên trời dưới đất, chọc Nhan Tích Ninh cười ha ha. Nghe được tiếng cười truyền đến từ bên ngoài phòng, Cơ Lương liền thay đổi vẻ cợt nhả vừa rồi. Hắn thở dài một hơi nặng nề. Vi huynh thật ngưỡng mộ tam hoàng đệ a, Cơ Tùng bất động thanh sắc. Hoàng huynh có ý gì? Cơ Lương mở quạt, bị bắt cưới một người mình không thích làm vương phi. Bọn họ cảm thấy trong lòng ngươi nhất định sẽ oán tức. Chờ ngươi khôi phục sẽ đem này phần oán khí này phát ra ngoài. Vậy mà không nghĩ đến ngươi và đệ muội vợ chồng hòa hợp. Khiến bao nhiêu người phải thất vọng đây. Khóe môi Cơ Tùng gợi lên ý cười nhàn nhạt. A Ninh là một người rất tốt. Hắn đáng giá để người khác đối đãi thật tình. Cơ Lương lên tiếng. Đúng vậy, Vương Phi mà bao nhiêu người chọn lựa tinh tế. Trong lòng chỉ có ích lợi được mất, không có chân tình ngay thẳng. Ta không bằng ngươi à, Cơ Tùng kinh ngạc nhíu mi. Cơ Lương tự biết bản thân nói lỡ. Hắn khoát tay, là vi huynh lỡ lời. Tam hoàng đệ, đừng để trong lòng. Ban đầu Cơ Tùng không muốn nhiều lời làm gì. Nhưng sau khi nghẹn một trận y vẫn mở miệng. Bên cạnh hoàng huynh cũng không phải là không có người thiệt tình. Nhưng ngươi đã bỏ ra chân tình, cũng cần phải nhận lại chân tình. Ánh mắt Cơ Lương ảm đạm. Hồi lâu sau hắn lộ vẻ cười khổ. Cũng phải, vi huynh sao còn chân tình có thể cho người khác. Cho nên không trách người khác có lệ với ta. Sau một lát, Cơ Lương nghiêm mặt nhìn về phía Cơ Tùng. Vi huynh hôm nay đến cũng là muốn hỏi ngươi một chuyện. Cơ Tùng ngồi thẳng lưng lại. Thỉnh hoàng huynh giảng, Cơ Lương nói. Lại bộ dâng sổ con. Sẽ chọn giữa Vương Giáp Đệ cùng Tôn Hoài Anh nhậm chức công bộ thượng thư. Vi huynh muốn hỏi ngươi. Hai người này ngươi cảm thấy ai thích hợp với vị trí công bộ thượng thư hơn? Cơ Tùng yên lặng, ánh mắt bất đắc dĩ. Hoàng huynh, điều nhiệm quan viên là do lại bộ phụ trách. Ta chỉ là công bộ thị lang. Cơ Lương cười lắc đầu. Vi huynh nói thẳng vậy. Vương Giáp Đệ là môn sinh của thái tử. Nếu hắn vào công bộ, ngươi có biết hậu quả? Hiện giờ ngươi là công bộ thị lang. Phụ hoàng tín nhiệm ngươi. Nếu là ngươi mở miệng, phụ hoàng khẳng định sẽ ưu tiên cân nhắc tới ý kiến của ngươi. Cơ Tùng có chút đăm chiêu. Cơ Lương dùng chiết phiến điểm nhẹ lên ngực y, tuy nói ngươi vẫn là chủ soái Xí Linh quân. Nhưng hiện giờ quyền hành trong quân đều ở trên tay tả tướng Bàng Văn Uyên. Một mạch Bàng gia đều là vây cánh của thái tử. Nếu hắn ngồi lên được bảo tọa, trước tiên sẽ giết ta. Sau đó là thu hổ phù ở chỗ ngươi. Tam hoàng đệ, đến lúc đó mưu tính mấy năm nay của ngươi đều thành áo cưới cho người khác. Nhắc tới Xí Linh quân, trong mắt Cơ Tùng chợt lóe lên thống khổ rồi biến mất. Ta hiểu, Cơ Lương rất vừa lòng. Tam hoàng đệ có thể hiểu. Vi huynh an tâm. Cơ Tùng hạ mi mắt che khuất trào phúng nơi đáy mắt. Không nghĩ tới y chỉ muốn ở công bộ làm một vài việc thực tế. Vẫn có người không chịu buông tha y. Đây cũng không kỳ quái. Bọn họ đều cảm thấy bản thân đã bị phế. Không có biện pháp đi tranh giành chỗ ngồi kia. Nhưng chỉ cần mình còn sống, sẽ luôn muốn làm một ít việc làm cho thanh âm kêu gào trong ngực bình ổn một chút. Cơ Tùng ngoan ngoãn nghe theo. Tạ ơn hoàng huynh chỉ điểm. Cơ Lương cười đến nheo mắt lại. Nguyên bản muốn tặng mấy mỹ cơ vào quý phủ. Nhưng tình cảm của ngươi và đệ muội tốt như vậy, hoàng huynh thật không thể làm việc này. Như vậy, hoàng huynh tặng ngươi một tin tức đi. Cơ Tùng nghi hoặc ngẩng đầu. Chỉ thấy Cơ Lương cười nói. Người của ta chặn được thư tín của Mạc Lạc truyền cho thái tử. Nói thủ lĩnh Liêu Hạ Hách Nhĩ Ba không lâu nữa sẽ phái hắn đến sở Liêu Nghị Hòa. Tam hoàng đệ, người thù phế chân của ngươi. Rốt cuộc cũng phải tìm cơ hội trả lại. Hai tay Cơ Tùng nắm chặt. Thân hình run nhẹ nhẹ. Liêu Hạ là địch nhân lớn nhất của sở Liêu. Mạc Lạc dẫn dắt quân đội dây dưa lâu dài với Xí Linh quân ở biên cương. Ngày đó gặp chuyện không may. Y ở Thạch Tử Hà gặp được một đám địch nhân phục kích y, đầu lĩnh chính là thân binh bên người Mạc Lạc. Từ sau khi gặp chuyện, y vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Tiêu Linh. Hỏi ra hung thủ sau màn muốn hãm hại y rốt cuộc là ai. Nhưng y chỉ tìm được Thương Phong, vẫn không thấy bóng dáng Tiêu Linh. Nhưng hôm nay Mạc Lạc muốn tới sở Liêu, y còn cơ hội có thể cậy tên hung thủ đằng sau ra từ miệng Mạc Lạc. Căn cứ tin tức mà Cơ Lương nói, Mạc Lạc cùng thái tử Cơ Nam có quan hệ chặt chẽ. Vậy mà còn gửi thư lui tới. Tuy rằng Cơ Tùng sẽ không vì vài câu qua loa của Cơ Lương liền nhận định thái tử là hung thủ mưu hại y, nhưng ít nhất ngoài Tiêu Linh ra, y vừa có được nhiều thêm một manh mối. Cơ Tùng cắn răng nói từng chữ. Tạ ơn hoàng huynh cho hay. Cơ Lương nhu hòa trên mặt tràn đầy ý cười dịu dàng. Huynh đệ nhà mình, nói cảm ơn lại thấy xa lạ. Ngoài cửa truyền đến tiếng kinh hô của Cơ Đan. Nhị ca tam ca, mì dầu nấm tàu tử làm thơm quá a. Dầu nấm trong nồi đã nguội bớt. Nhan Tích Ninh bỏ thêm một ít muối nhuyễn vào. Đem muối quấy tan rồi. Hắn rót dầu nấm vào bình. Biết được cơ đàn chưa ăn sáng. Hắn luộc một ít mì sợi lại múc một muỗng dầu nấm lên trên. Cơ đàn ôm bát mì ăn đến ngon miệng. Vừa ăn, còn vừa khoe mì của cậu ra. Cậu vui vẻ ôm bát mì chạy vào phòng triển lãm cho cơ lương xem nấm hương. Nhị ca ăn nấm hương chưa? Đây là nấm lớn lên dưới chân cây tùng Nga. Vừa thơm vừa ngon. Tới a, ngươi ngửi ngửi thử. Cơ lương nhịn không được túm cơ đàn lại vỗ vỗ mông cậu. Cả ngày chỉ biết ăn thôi. Cơ đàn nửa điểm cũng không sợ cơ lương. Hắc hắc hắc, tam tẩu làm mì sợi cho ta. Không cho nhị ca ăn. Lúc này Nhan Tích Ninh bước vào. Trong tay bưng một cái bàn ăn. Trên bàn bày hai chén mì. Dầu nấm mới vừa nấu xong. Hoàng Huynh và Dung Xuyên nếm thử xem hương vị thế nào. Mì dầu nấm mà Cát Kính Trung làm là mì nước. Mà Nhan Tích Ninh làm là mì trộn. Sợi mì bị sốt dầu nấm nhuộm thành màu tương. Mỗi một sợi mì đều được bao bọc bởi dầu nấm. Ăn một ngụm mì dẻo dai đậm đà. Vị mì trong mặn mặn lại có chút ngọt dần dần chuyển sang vị dầu nấm. Mỗi một miếng đều tràn đầy khiến cho người ăn có cảm giác hạnh phúc. Nhan Tích Ninh khẩn trương hỏi. Hương vị được không? Cơ Tùng nghiêm túc nói. So với dầu nấm lão Cát làm thì thơm hơn. Nêm nếm vừa vặn. Lúc này Nhan Tích Ninh mới yên lòng. Hắn vẫn lo lắng thay đổi cách làm sẽ khiến hương vị không đúng. Xem phản ứng của Cơ Tùng. Cuối cùng cũng xứng đáng với công sức hắn bỏ ra cả buổi trưa. Cơ lương khen không dứt miệng. Tay nghề này của đệ muội có thể so với ngự chủ. Khó trách tiểu thất ở trong viện ngươi ăn một bữa cơm liền mất hồn mất vía. Vừa đến Hưu Mộc liền chạy tới Dung Vương phủ. Cơ đàn kiêu ngạo ngửa đầu. Tam tẩu còn biết làm gà rán. Thịt gà chiên ra vừa giòn vừa thơm. Ngự chủ cũng không nấu ngon bằng tam tẩu. Nhan Tích Ninh giờ khóc giờ cười. Tiểu thất, người rất khoa trương. Người có thể trở thành ngự chủ. So với tên gà mờ như hắn tốt hơn nhiều. Hắn chẳng qua chỉ sáng tạo một chút. Kỳ thật luận trình độ nấu nướng. Hắn ngay cả sách giày cho ngự chủ cũng không xứng. Cơ lương đem mì trong chén đều hút hết vào miệng. Hắn ý do vị tẫn chật lưỡi. Ăn ngon thật, tam hoàng đệ thật có lộc ăn a. Cơ Tùng nuốt mì trong miệng xuống. A Ninh đang chuẩn bị làm cơm chưa? Nếu hoàng huynh nếu không chê. Cùng ăn một bữa cơm rau dưa đi. Cơ đàn hưng phấn lôi kéo tay áo cơ lương. Nhị ca, cơm hôm nay tiểu thất cũng hỗ trợ. Ta lột được rất nhiều đậu Hà Lan. Cơ lương buồn rầu nói. Làm sao bây giờ, nhị ca không muốn ăn đậu mà tiểu thất lột chút nào. Cơ đàn oa oa kêu to. Chấm, ta không bao giờ để ý ngươi nữa. Cười đùa một lúc, Nhan Tích Ninh phải chuẩn bị cơm chưa. Bên phòng bếp đưa tới vài cái sườn heo. Nhan Tích Ninh đem sườn heo rửa sạch chặt thành khối đặt vào nồi chậm chậm chiên vàng. Sau khi sườn heo được chiên đến vàng óng hai mặt, hương sườn heo mê người nhẹ nhàng bay ra. Nhan Tích Ninh khen không dứt miệng với cái bếp tập thể. Bếp này thật sự là quá tốt. Vừa lớn vừa linh hoạt. Có thể nấu rất nhiều đồ ăn. Nếu Văn Trương Uyển cũng có thể làm một cái bếp như vậy. Đợi đến mùa hè nắng nóng thiêu đốt. Hắn có thể chuyển bếp đến đầu gió nấu ăn. Tưởng tượng một chút đã thấy hạnh phúc. Cơ đàn gấp đến độ dậm chân bên cạnh bếp. Nhưng mặc kệ cậu nhảy cao đến đâu. Vẫn không nhìn tới được thịt ở đáy nồi. Nhìn thấy bộ dáng của cơ đàn giống y hệt chó vàng nhỏ bên cạnh. Cơ lương cười hi hi ha ha. Nhìn xem tiểu thất như vậy. Giống hệt một con chó nhỏ. Cơ đàn tức giận đến đỏ cả mặt. Cậu bổ nhào vào trên người cơ lương. Ta chính là chó nhỏ. Ta muốn cắn chết nhị ca. Sau khi chiên vàng sườn xong. Nhan Tích Ninh bỏ thêm hành gừng và gia vị vào nồi. Đảo một chút liền đổ nước sâm sấm mặt sườn. Sườn heo ủng ục trong bếp. Lúc này hắn lấy ra một cái giỏ trúc bên cạnh bếp. Có thể thấy trong đó bày từng củ khoai tây nhỏ nhỏ. Đây là khoai tây mà hắn và cơ đàn mới đào được từ trong đất. Không biết có phải do chưa tới lúc thu hoạch hay không? Hay là thôn trang quản lý không đến nơi? Khoai tây chỉ lớn như vậy. mà khoai tây ở Văn Chương Uyển trồng muộn một khoảng thời gian dài như vậy. Vậy mà còn lớn hơn so với khoai trong thôn Trang. Khoai tây tê mới còn dính bùn đất ướt sũng. Đem giỏ trúc bỏ vào nước trà một chút. Bùn đất đều rơi xuống. Lộ ra lớp vỏ khoai tây trong suốt. Cơ đàn thích nhất là kéo lớp vỏ này. Chỉ cần kéo nhẹ ở bên cạnh là có thể thuận lợi lột xuống mảnh vỏ lớn. Một củ khoai tây chỉ cần kéo 2-3 lần đã có thể hoàn toàn lột vỏ. Khoai tây nhỏ như vậy cũng lược đi bước cắt nhỏ. Có thể trực tiếp bỏ vào nồi hầm cùng sườn heo. Cơ Lương không nhanh không chậm phe phẩy cây quạt. Thổi làn gió thơm bốn phía. Đệ muội thật sự có một tay nghề giỏi. Hôm nào để cho nội nhân đến Dung Vương phủ học hỏi đệ muội một chút. Cơ Tùng cười nói. E là không ổn. Cơ Lương nhíu mày một chút mới phản ứng lại kịp. Cũng đúng. Đệ muội dù sao cũng là thân nam nhi. Ha ha ha. Nhan Tích Ninh cười nói. Nếu Hoàng Huynh không chê, ta có thể đem công thức cho Vương Phi. Cơ Lương cười khoát tay. Thôi bỏ đi, nàng không phải người thú vị. Suốt ngày chỉ biết sụ mặt. Nói chuyện với nàng giống như nghe mama trong cung giáo dưỡng vậy. Khiến người khác giàu dĩ. Vương Phi của Cơ Lương là thứ nữa của tể tướng đương triều Văn Nhân Diệu. Do Thánh Thượng chỉ hôn cho Cơ Lương. Một người là tài nữ. Một người là hoàng tử phong lưu, vừa nhìn còn thấy khá xứng, nhưng mà sau khi gom thành một đôi, hai người lại chướng mắt lẫn nhau. Văn Nhân Diệu ghét bỏ Cơ Lương trầm mê phong nguyệt, Cơ Lương chê bai Văn Nhân Diệu không hiểu phong tình. Hai người nháo đến mức thậm chí kinh động đến tể tướng và Bình Viễn Đế. Tể tướng đau lòng nữ nhi đến trước mặt hoàng đế khóc lóc kể lể một chút. Bình Viễn Đế điểm loạn Nguyên Ương chột dạ không thôi. Chỉ có thể kêu Cơ Lương tiến cung răn dậy một chút. Nhưng mà răn dậy xong. Đôi phu thê này càng thêm ly tâm. Hiện giờ một ngày cũng không nói hơn một câu. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Cơ Lương không thể không cảm khái khi nhìn thấy Nhan Tích Ninh và Cơ Tùng nói cười vui vẻ. Chuyện nhà người khác, Nhan Tích Ninh cũng không thể nói gì. Hắn chỉ biết là lần gặp được nhị hoàng tử phi trước đây. Văn Nhân Diệu vừa nhìn đã biết là nữ nhi do hào môn vọng tộc nuôi nấng. Là một người ôn nhu đoan trang. Nhớ đến u sầu trong mắt Văn Nhân Diệu. Nhan Tích Ninh chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Đừng nói nữ nhi nhà quyền quý. Ở Sở Liêu, cho dù là hài tử gia đình bình thường, cũng không có thể làm chủ hôn nhân của mình. Mượn nguyên chủ mà nói. Ai có thể nghĩ đến hắn sẽ trở thành người gả thay sung hỉ. Hầm sườn heo trong thời gian một chén trà nhỏ xong. Nhan Tích Ninh vạch nắp nồi vớt hành gừng bên trong ra. Tiếp theo hắn đem gạo cùng đậu Hà Lan lạp bỏ vào nồi. Thêm một lượng nước đủ để nấu cơm. Có thể nấu giống nấu cơm bình thường vậy. Nghe nồi truyền ra tiếng ủng ục, đáy mắt Cơ Lương có nghi hoặc. Nói đến cũng lạ. Con người ta bình thường thích nhất là náo nhiệt. Hiện giờ đột nhiên an tĩnh lại. Ta cũng không cảm thấy bị đè nén. Ngày xưa ở phủ đệ, chỉ cần nửa ngày không nghe tiếng sáo trúc đàn tấu, cả người Cơ Lương liền không thấy thoải mái. Hôm nay bị cơ đàn nháo lên, lúc này lại im lặng ngồi dưới mái hiên chờ ăn cơm. Trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác an ổn. Cơ Tùng ghé mắt nhìn Cơ Lương, trầm mặc không nói. Cơ Lương bị y nhìn đến sợ hãi. Làm sao vậy? Chấm, Cơ Tùng nói, trong thôn Trang lúc này có đến 10 người, trong viện cũng có 4 người một chó. Làm sao là im lặng? Cơ Lương giật giật khóe môi. A, này, xem ra im lặng mà hắn hiểu cùng im lặng mà Cơ Tùng hiểu không phải cùng một khái niệm. Thời gian từng chút qua đi, bọn thị vệ bày ra bàn vuông nhỏ dưới mái hiên. Không lâu sau trên bàn vuông liền đặt đầy đồ ăn mà chủ phòng mang đến. Nhìn đến tôm hùm đất đỏ rực, Cơ Lương và Cơ Đàn đều sửng sốt. Đây là cái gì? Cơ Tùng giới thiệu nói. Đây là đặc sản tôm ao của thôn Trang bên này. Hương vị cực kỳ ngon. Nói xong y đi đầu gắp cho hai người một con tôm. Từ sau buổi tối hôm qua người trong thôn Trang nếm thử ngao trùng. Cơ Tùng bắt đầu thận trọng tự hỏi khả năng đem ngao trùng thành đồ ăn. Thứ này do thiên nhiên nuôi dưỡng. nếu có thể biến thành một món ngon trên bàn cơm, đây sẽ là một bút gia tăng thu nhập của vương phủ không thể nghi ngờ. Dân chúng Sở Liêu thích chạy theo trong cung. Hậu cung Thòng Liêu hành vải vóc trang sức gì? Không bao lâu sau, quan to quý nhân Hậu Trạch trong kinh bắt đầu noi theo. Sau đó rất nhanh sẽ rơi vào tay dân gian. Ẩm thực cũng đồng dạng. Nếu các vương công quý tộc có thể ăn ngao trùng, dân chúng sớm hay muộn gì cũng sẽ nhận ra món mỹ vị này. Có thể biến phế thành bảo. Sao không vui vẻ mà làm? Cơ Lương lần đầu tiên ăn được tôm hùn đất liền bị kinh diễm. Ân, thứ này tốt, nhắm rượu có thể nói là hoàn mỹ. Tam hoàng đệ, thôn trang này của ngươi có không ít thứ tốt à? Cơ Tùng nâng khóe môi. Nếu hoàng huynh thích, lát nữa mang mấy phần về đi. Hứng thú của Cơ Đàn với tôm hùm lại không lớn. Còn hơn cả tôm hùm đất cứng rắn. Cậu càng chờ mong cơm sườn heo trong nồi. Cậu đã sớm ngửi được mùi thơm của cơm. Cũng nghe thấy trong nồi truyền ra tiếng đồm độp rất nhỏ. Tam Tẩu nói đây là tiếng cơm dính đáy nồi. Đợi trong nồi cơm truyền ra loại thanh âm này, liền chứng minh cơm đã chín. Nhan Tích Ninh rốt cuộc cũng mở nắp nồi. Mùi sườn heo cùng với hơi nóng bốc lên. Gạo trong nồi đã biến thành cơm có màu tương. Thừa dịp còn nóng xới tơi cơm ra. Trong hạt cơm rời rạc lẫn vài viên đậu Hà Lan xanh. Vài khối sườn heo chắc nịt. Khoai tây bỏ vào nồi lúc nãy đã được hầm đến mềm mại. Dùng thìa ấn nhẹ một cái. Khoai tây bị nghiền rã ra. Cơm hầm có màu sắc phong phú. Hương vị lại dung hợp hết vị tươi của rau thịt. Chỉ cần vừa ngửi mùi vị, liền biết cơm hôm nay có bao nhiêu ngon miệng. Nhan Tích Ninh nhanh chóng bới cơm ra chén. Cơ Đàn liền dịch qua ôm chén đặt lên bàn. Hoàng huynh, người đừng ăn tôm ao. Tôm ao có cái gì ngon? Người ngửi một cái. Cơm hầm thơm hơn nhiều a. Người nhìn xem. Đậu Hà Lan mà ta bóc thật đẹp mắt a. Tác giả có chuyện nói. Cơ Lương, ngày khác để cho vương phi của ta đến thỉnh giáo làm sao để nấu nướng. Cơ Tùng, đừng, ngươi không vội ta còn đang vội đâu. Kỳ thật A Ninh căn bản không có giác ngộ đã lập gia đình. Hắn vẫn nghĩ mình là một người làm công. Kỳ thật tên cuốn truyện này sai rồi. Không nên kêu là cá mặn thế gà. Hẳn nên là sau khi xã xúc thế gà. Editor làm nhảm. U La Khoi sao tôi thích mấy chương có Cơ Đàn với mấy cảnh tương tác của huynh đệ Cơ gia ghê. Nếu có ai thắc mắc về cung đấu bộ này thì nó nằm ở khúc cuối nhen. Dù sao bối cảnh cổ đại mà hong có cung đấu thì hơi buồn. Mà tôi cũng thích phần sau của chuyện dã man. Cách chương.